Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2381, tái ngộ Cản Giao. Nàng nguyên bản là một cái mỹ lệ thánh khiết, thông minh nữ tử. Nhưng là hiện tại đạo lăng chứng kiến này chương quen thuộc, mang theo thương cảm gò má. Điều này làm cho như bị sét đánh. Cái này thân mặc màu đen quần dài nữ tử. Hai con mắt vô thần, trắng như tuyết, cơ thể không có chút hồng hào, như là một cái mất đi linh hồn người. Nàng liền như vậy đứng ở quỷ môn khẩu, cả người sương mù cuồn cuộn, vô ý thức vung vẩy bàn tay, đem trong mộ lớn hoàng đạo đế khí thu lấy tới. Tại sao lại như vậy? Chu Hạo hàm răng kẹo kẹt run lên. Này không chính là Càn Giao. Nhưng là hiện tại Càn Giao lại như là một cái xác chết di động, đứng ở quỷ môn khẩu. Lẽ nào bị đã khống chế linh hồn, gột rửa quá khứ ký ức, đã biến thành xác chết di động? Hỗn độn cổ tình nhìn chăm chú những người này, nội tâm bất tường càng thêm dày đặc. Những người này ở thu lấy trong mộ lớn hoàng đạo đế khí. Hoàng đạo đế khí sự rất khó đánh lấy ra. Đạo lăng dùng đoạt thiên tàn trận tuy rằng có thể, thế nhưng người bình thường làm sao sẽ thu lấy như vậy ung dung. Bọn họ nên cùng cách cục có quan hệ. Hơn nữa bọn họ thu lấy rất nhanh. Trong mộ lớn hoàng đạo đế khí cũng là chủ động phiêu tán đi ra. Hỗn độn cổ tỉnh nội tâm âm trầm lại. Lẽ nào là trường sinh hạo kiếp, muốn ở đời này mở ra Càn Giao? Đạo lăng song quyền nắm chặt, trong nháy mắt hoành bay ra ngoài. Hắn có thể xác định người này khẳng định chính là Càn Giao. Hắn sẽ không nhìn lầm ni. Đạo lăng âm thanh vang dội, chấn động vùng hư không này. Nhưng là chuyến này từ quỷ môn bên trong đi ra quỷ dị cái bóng, như là không hề phát hiện hắn đến giống nhau. Mỗi một người đều ở vô ý thức thu lấy hoàng đạo đế khí. Cái này trong mộ lớn ẩn giấu hoàng đạo đế khí tựa hồ nhiều vô cùng. Loại này hoàng đạo đế khí tựa hồ lẽ ra nên quay về sự ôm ấp của bọn họ, mà những hoàng đạo đế khí này đều bay vào quỷ môn bên trong. Cho tới Càn Giao liền một tia ý thức đều không có. Nàng tựa hồ cũng không có phát hiện đạo lăng, tựa hồ chưa từng có nhận thức quá hắn. Càn Giao, là ta. Đạo lăng lớn tiếng hô hoán, rất muốn để Càn Giao đáp lại hắn. Nhưng là Càn Giao từ đầu đến cuối không có vẻ mặt gì, vẫn ở thu lấy hoàng đạo đế khí. Đạo lăng xông lên trên, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Khỏe mạnh một cái người, làm sao sẽ không có linh hồn đây? Chỉ có điều đạo lăng nhằm phía quỷ môn thời điểm, cái cửa này chảy xuôi năm tháng khí thế, bên trong phụt lên màu đen sương mù nồng nặc mấy lần. Quỷ môn xem ra dữ tợn không gì sánh được, như là địa vực môn hộ. Quấn quanh màu đen sương mù có màu máu sát khí đan dệt, càng có tàn lạnh sát khí cuồn cuộn mà ra, ở nhằm vào đạo lăng. Đạo lăng toàn thể tinh lực cuồn cuộn, thân thể giống như một cái lò lửa lớn, thiêu sụp bất kỳ tà mị lực lượng. Hắn muốn vọt tới quỷ môn bên trong, đem Càn Giao lôi kéo đi ra. Chỉ có điều thời khắc này, Càn Giao trong cơ thể khí thế khủng bố không gì sánh được, lạnh lẽo cơ thể tỏa ra khủng bố đế uy. Đây là hoàng đạo đế khí ở hội tụ, cô đọng cùng nhau. Nàng quả thực như là một vị hoàng gia thiên nữ ở thức tỉnh. Càn Giao như là biến thành người khác, uy thế lẫm lẫm, cúi nhìn non sông đại địa, chỉ có hai mắt vô thần. Lực lượng này tựa hồ là người ngoài ban tặng của nàng. Này, đạo tiểu lăng đều dọa sợ. Càn Giao đâu chỉ là mạnh mẽ, thực lực của nàng quả thực như là một cái vũ trụ chí tôn. Hoàng đạo đế khí mạnh mẽ chấn thế, Nàng tựa hồ cũng cảm giác so với Chu Hoàng còn muốn nồng nặc mấy lần không ngừng. Chu Hạo sắc mặt kịch biến, hắn tin tưởng đạo lăng lời nói, Hoàng đạo đế khí hấp thu không được, trong này cất giấu một ít đại ẩn tình. Hơn nữa Càn Dao căn bản không có bị Hoàng Táng Địa áp chế. Nàng lạnh lẽo không tình cảm chút nào, con ngươi nhìn chằm chằm sông lại cái bóng. Bàn tay mạnh mẽ hướng về đạo lăng bổ tới, ngăn cản hắn tới gần nơi này. Đạo lăng hét lớn một tiếng, chân long thể binh đang thức tỉnh, tam thập tam trọng thiên chấn thủ thân thể của hắn. Bất quá Càn Dao khí thế quá mạnh mẽ, một chưởng này suýt chút nữa đem hắn chém thành trọng thương. Tại sao lại như vậy? Nàng lẽ nào không phải Càn Dao? Ca ca ngươi mau trở lại. Đạo tiểu lăng vô cùng nóng nảy. Nàng coi như là Càn Dao, cũng không có linh hồn. Thật giống bị cái gì cho đã khống chế giống nhau. Càn Dao, là ta. Ta là đạo lăng. Đạo lăng toàn bộ mái tóc vụ động, phát ra mênh mông linh hồn khí thế. Hắn không tin Càn Dao sẽ quên hắn. Không tin, quỷ môn âm khí âm u, quấn quanh màu đen sương mù. Càn Dao thân ảnh có chút mơ hồ, lạnh lẽo vô thần con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng. Sâu trong nội tâm của nàng thì có chút tâm tình. Hắn tại sao không công kích chính mình? Thậm chí đạo lăng một tiếng tiếp một tiếng lan truyền đến nàng thần hồn nơi sâu xa âm thanh, làm cho nàng vẻ mặt có chút dãy giụa, tựa hồ nàng lãng quên cái gì, thất lạc cái gì. Nàng cảm giác danh tự này phi thường quen thuộc, tựa hồ là nàng trong cuộc sống quan trọng nhất đồ vật, thiếu một thứ cũng không được. Nàng phi thường nghĩ nhớ lại những việc này, thế nhưng nàng không nghĩ tới, không nhớ ra được. Càn Dao y nguyên khủng bố, không có chút hồng hào, cơ thể đan dệt ra vỡ thiên hoàng đạo đế khí, như là một vị hoàng gia thiên nữ, uy nghiêm không thể xâm phạm. Mani, ngươi đến cùng làm sao? Đạo lăng giống to, thống khổ không thể tả. Nàng khẳng định chính là Càn Dao. Đạo lăng nhìn thấy nàng đang dãy giụa, tựa hồ phải hồi tưởng đến một ít thất lạc ký ức. Hắn rất muốn xông qua, đem Càn Dao mang về, nhưng là quỷ môn khủng bố, dâng lên màu đen sương mù. Những này u linh bình thường cái bóng như ẩn như hiện. Bọn họ tựa hồ kết thúc hành trình, quỷ môn đang vặn vẹo, muốn đóng. Rời đi nơi này, không thể đi. Đạo lăng tức giận, muốn đánh ra bát môn độn giáp, thử nghiệm có thể hay không đem quỷ môn lưu lại, đem hậu trường hắc thủ lấy ra đến. Nhưng là đạo lăng cuối cùng vẫn là trầm mặc. Này quỷ môn cực cường, tuyệt không phải hắn có thể nổ ra. Thậm chí Càn Dao tình huống bây giờ ai cũng không nhận ra. Liền là thật chấn áp quỷ môn, cũng không cách nào lưu lại Càn Dao. Tại sao lại như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đạo lăng song quyền nắm chặt, hắn biết liền là hắn bạo phát hết thảy bí thuật, cũng rất khó đem Càn Dao lưu lại. Hắn không rõ tại sao Càn Dao lại ở chỗ này, hay là mất đi linh hồn. Quỷ môn vạn vẹo, hoàng táng địa đều đang run rẩy. Này quỷ môn lại như là thiên đình nam thiên môn giống nhau, biến mất không thấy hình bóng. Đạo lăng trở lại chiến thuyền bên trong, tinh thuyền tiếp tục chạy. Đạo lăng trầm giọng nói, vừa nãy quỷ môn rốt cuộc là thứ gì? Không rõ lắm, như là một loại thần thông, cũng như là hoàng táng địa căn nguyên diễn biến môn hộ, hỗn độn cổ tỉnh cũng nói không rõ ràng. Hắn nói ra, bất quá hiện tại có thể xác nhận chính là, những hoàng đạo đế khí này có vấn đề lớn, rất khả năng là thả ra ngoài tự dưỡng. Chu Hạo dùng mình một cái, nếu như thật, như là hỗn độn cổ tình từng nói, ván cờ này quá kinh người, lan đến mấy cái kỷ nguyên, Đây là cỡ nào tồn tại khủng bố ở hậu trường chủ đạo. Nhân hoàng đại đế kiên quyết là nhìn ra gì đó, đại đế thủ đoạn không cách nào suy đoán. Coi như là hỗn độn cổ tỉnh đều nói không rõ ràng. Không tới đầu nguồn phương hướng nhìn một chút, rất khó nhận ra được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đạo lăng tâm sự nặng nề, càn giao xuất hiện, để hắn không cách nào yên tĩnh, bởi vì vào lúc này, đạo lăng nghĩ đến lăng yến, ngày đó hắn ngóng nhìn đầu nguồn phương hướng, hắn nhìn thấy một cô gái, người kia, thật lăng yến, tất cả những thứ này đều nói xuôi được, năm đó lăng yến là từ đạo châu mất tích, mà càn giao đây, là từ đại đạo cấm địa. Đại đạo cấm địa, đạo lăng nội tâm chấn động, lẽ nào đại đạo cấm địa, còn có một chút không biết nguy hiểm khu vực, nếu như đúng là nếu như vậy, hắn không biết hiện tại đạo tộc tộc địa cắm rễ ở đây. Đến cùng là phúc vẫn là họa, tinh thuyền đột nhiên đình chỉ, tiểu hắc long phi chạy xuống, khí tức mất tích, một điểm đều truy không tra được, có đại trận. Hỗn độn cổ tình nhìn ra một ít không đúng khu vực. Nơi này bố trí đại trận, cách cắt hết thảy, hết chương.